Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171. Lại là ngươi, lục đạo tiên nhân, Kageru lạnh lùng nhìn đây hết thảy, nhìn cái kia gần tử vong Senju Tobirama, tay trái không tự chủ được lần nữa gia tăng lực lượng. Kagesu cũng không phải là cùng Uchiha Madara chiến đấu. Ngay lúc đó Kagesu cũng không muốn giết Uchiha Madara. Hơn nữa bởi vì lục đạo tiên nhân trợ giúp, để Kagesu vô tòng hạ thủ. Nhưng là bây giờ Kagesu theo đuổi là nhất kích tất sát. Càng có thể huống hồ thời khắc này Senju Hashirama bị Kagesu giữ tại rảnh tay tâm. Kagesu gia tăng lực lượng. Thế nhưng cái này phút chốc Kagesu đột nhiên phát hiện không thích hợp. Kagesu yên lặng cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Này cổ cường đại chakra. Kagesu trong tay cảm giác được cổ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt. Trực tiếp phát ra phẫn nộ rồi rít gào. Lại là này cổ lực lượng. Ta không biết ngươi là ai. Thế nhưng như thế trợ giúp Senju Hashirama. Lần trước đi trợ giúp ta cái kia không hữu dụng Kaka Uchiha Madara. Ngươi tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Cái này trên thế giới có thể thắng người của ta không nhiều lắm. Nhưng nhìn tới ngươi chính là một cái. Viễn cổ thời đại liền tồn tại ninja. Được người gọi là lục đạo tiên nhân nhẫn giới chi nguyên. Là ngươi đem. Mặc dù không biết ngươi vì sao mấy lần trợ giúp những phế vật này. Thế nhưng chớ đem ta chọc giận, nếu không, ta sẽ nhường toàn bộ nhẫn giới diệt vong, kết thúc cái này bị ngươi sáng tạo giết chóc thời kỳ. Cái này phút chốc, Kagezu nói xong trong nháy mắt, Kagezu trực tiếp bắt đầu hấp thu vậy tới tự Senju Hashirama trong cơ thể lục đạo chakra. Lục đạo tiên nhân lúc này. Nhìn Kagesu dĩ nhiên đã ở hấp thu cùng với chính mình truyền cho Senju Hashirama chakra. Nhưng là lại bởi vì Kagesu vừa rồi thoại ngữ, để lục đạo tiên nhân cả kinh. Bởi vì Kagesu dĩ nhiên đoán được thân phận của mình, càng là cầm chính là nhẫn giới uy hiếp chính mình. Lục đạo tiên nhân không biết đây là thật hay giả. Thế nhưng lục đạo biết rõ, lấy Kagesu thực lực bây giờ. Còn có tiềm lực của hắn, đầy đủ làm thành việc này, nhất là cửu vĩ bây giờ đang ở trong tay của hắn. Lục đạo tiên nhân không có ngăn cản Kagesu hấp thu, hắn biếu tặng cho Senju Hashirama chakra, chính là vì có thể yên ổn Kagesu tâm, để Kagesu có thể cùng Senju Hashirama thế quân lực địch đánh một trận. Hoặc có lẽ là để Senju Hashirama thực lực tăng lên không phải như vậy quá phận. Vẻn vẹn con là cái dạng này. Lục đạo tiên nhân không phải là không muốn trực tiếp giết Kagesu. Thế nhưng lục đạo tiên nhân ở Kagesu cùng Uchiha Madara đại chiến thời điểm. Cũng đã từng làm như thế. Thế nhưng rất rõ ràng. Lục đạo tiên nhân thua. Tuy là lục đạo tiên nhân biết. Có một người tại bang chợ Kagesu, thế nhưng lục đạo tiên nhân, càng là biết Kagesu có thời không năng lực, muốn giết Kagesu cực kỳ trắc trở, cho nên chỉ có thể thỏa hiệp. Kagesu không ngừng hấp thu Senju Hashirama trong thân thể truyền tới chakra. Nhưng là Kagesu rõ ràng này đạo này cổ chakra bất quá là vô căn chi nguyên mà thôi. Duy nhất tiêu hao vật phẩm. Senju Hashirama lúc này, trong giây lát phát động lực lượng khổng lồ, Kagezu cảm giác được trong tay trái lực lượng, xuất hiện tránh thoát lực lượng, nhất là Senju Hashirama hai tay gắt gao cầm tay trái chỗ cổ tay. Mượn lục đạo tiên nhân chakra, Senju Hashirama trực tiếp hét lớn một tiếng, sau đó trên người toát ra từng cây một to lớn cành cây. Cây này mộc trực tiếp tránh thoát Kagesu tay trái. Cái này phút chốc Kagesu hấp thu lục đạo tiên nhân chakra cũng trực tiếp cắt đứt. Kagesu màu đỏ thắm hai mắt. Cái này phút chốc chậm rãi biến thành hơi quét một vòng mắt. nhưng là Kagesu biết đây bất quá là trong nháy mắt lực lượng đi. Nhưng là Kagesu có thể cảm giác được rõ ràng cổ lực lượng này cường đại. Kagetsu tay trái còn ở lại không trung. Senju Hashirama lúc này cũng đã tránh thoát Kagetsu tay trái. Kagetsu trong hai mắt, ánh sáng lạnh bày ra. Trên người dâng lên một cỗ khí tức vô hình. Sau đó mang theo ngoạn vị giọng nói. Nói rằng, thực sự là lực lượng cường đại. Cái này năng lực thực là không tồi a. Cái này là ngươi tên gì? Là Shinra Tensei, có phải hay không? Trong bầu trời xuất hiện một cỗ không biết tên mùi vị. Thế nhưng thiên địa biến sắc. Theo Kagesu khóe miệng lạnh lùng vừa quát, Shinra Tensei, ngôn ngữ tiêu thất, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Kagesu nhìn bốn phía tất cả. Nhất thời một cái lực lượng cường đại xuất hiện, vây quanh Kagesu bốn phía, xuất hiện một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng. Cái này quang mang dường như tạo thành một cái cự đại nửa cung tròn. Sau đó theo Kagesu hai tay hướng về bốn phía lan tràn. Lực lượng này phảng phất là đem trọn cái hư không vỡ vụn. Kèm theo Kagesu những lời này sau đó. Nhất thời Senju Hashirama lộ ra khiếp sợ thanh âm. Điều này sao có thể? Đây là lực lượng gì? Thế nhưng dứt lời trong nháy mắt, lực lượng cường đại trong mang theo cường đại sức đẩy, Senju Hashirama trên không trung hóa thành một đạo tên rời cung, hướng về mặt đất đánh tới. Kagezu chậm rãi thu hồi tay trái, cảm giác được tay trái truyền tới lực lượng cường đại. Kagetsu trong con mắt không khỏi xuất hiện một tia kinh hỉ. Sau đó thầm nghĩ, đây cũng là Raigen lực lượng sao? Thế nhưng cổ lực lượng này vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền trực tiếp tiêu thất. Thực sự là một loại thất lạc. Lúc này, Kagetsu hai mắt đã từ vòng vòng mắt biến thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Tuy là cái này Raigen không có lần nữa xuất hiện, nhưng là Kagesu biết rõ, trở về luân nhãn là thế nào tới. Cái gọi là Kagesu trong lòng cũng không có quá lớn thất lạc. Cảm giác được lục đạo tiên nhân chakra, từ từ bị trái tim trong thần thụ cho hấp thu. Cái này một khắc Kagesu, hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, trên người dâng lên lạnh lùng khí thế. Không trung theo Kagesu khí thế xuất hiện, trực tiếp xuất hiện run rẩy, trong không khí mang theo điểm điểm tích tích giết chóc, kèm theo Kagesu khóe miệng, phát ra quát lạnh một tiếng. Hanh, vẻn vẹn chỉ là một quát lạnh, nhất thời trong bầu trời phảng phất là bị tạc mở giống nhau. Kagesu hai chân vi vi phục xuống, hai tay đặt ở bên hông, hai tay gắt gao cầm. Bày ra một bộ ngạo nghễ cùng chiến đấu khí thế. Senju Hashirama lúc này thì là trên không trung không ngừng chạy vội. Thế nhưng có lục đạo tiên nhân lực lượng, Senju Hashirama chắp hai tay, hét lớn một tiếng, mộc độn mộc nhân chi cánh tay. Theo Senju Hashirama một tiếng hét lớn, nhất thời trên mặt đất dâng lên một cái cự nhân một dạng cánh tay. Cánh tay này lớn vô cùng, thế nhưng cánh tay này cũng là dùng đầu gỗ làm thành. Cánh tay này trực tiếp đem không trung không đoạn hậu rút lui Senju Hashirama chộp vào lòng bàn tay. Thế nhưng ở Senju Hashirama đang bị nắm tới tay lòng cái kia phút chốc, cửu vĩ vĩ thú ngọc trực tiếp xì ra. Cái này vĩ thú ngọc mục tiêu chính là cái kia không trung Senju Tobirama. Không thể nhúc nhích Senju Tobirama, cảm thụ được cái kia cửu vĩ vĩ thú ngọc, còn có cái kia trong lòng tản mát ra nhàn nhạt sát cơ. Không khỏi hét lớn, đại ca, cứu ta, Senju Hashirama, nhìn Senju Tobirama gần bị cái này vĩ thú ngọc trúng mục tiêu. Trong lòng không khỏi cả kinh, không lo nổi nghi vấn. Senju Tobirama vì sao không sử dụng phi lôi thần chi thuật? Trực tiếp chắp hai tay, lần nữa hét lớn một tiếng, mộc độn cự nhân chi cánh tay. To lớn cánh tay xuất hiện, trực tiếp ngăn cản ở tại vĩ thú ngọc sắp trúng mục tiêu Senju Tobirama ở giữa. Thế nhưng đứng ở cửu vĩ trên đầu Kagesu, cũng là để lộ ra một tia không rõ mỉm cười. Trong con mắt xuất hiện tinh quang nhàn nhạt. Có người hỏi, chân heo làm sao trường sinh a? Điểm này, ta chỉ có thể nói, chính các ngươi chậm rãi tìm đi. Ta đã đem chân heo trường xanh bất lão điều kiện đã viết ra. Tựa như hiện tại trong thân thể thần thù là có thể duy trì bất tử. Thế nhưng để chân heo không chỉ có trường sinh, hơn nữa không được, thủy chung nằm ở thực lực cường đại trạng thái điều kiện. Ta cũng đã viết ra, bất quá các ngươi không có phát hiện, ta có lẽ là trước đây cửu vĩ chân heo trường sinh để lại phục bút. Chính mình chậm rãi tìm đi, tìm được phát ở bình luận trong. Ha ha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.